gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh muôn loài chim hót tan mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời, kia trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Bướm xây duyên lành thấm tô trời xanh, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lan. Ta nghe gió về đang tiếc ta như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Cho kiếp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.